Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2534, chương 2535, không gian dấu vết. Bạch Long tức giận nói, Thái Sơ, ngươi là ta Nam Phủ người vẫn là Đông Phủ người à? Vũ, ngươi nếu muốn tốt, Cát trưởng lão hảo tâm nhắc nhở, Hạ Vũ cùng cấp bên trong. Cho tới bây giờ sẽ không sợ sợ bất kỳ sinh linh. Nếu đáp ứng nghênh chiến, cũng sẽ không lùi bước. Cát trưởng lão ra tay phong ấn mái tóc dài chàng trai Tu Vi, đem hắn áp chế đến và Hạ Vũ cùng cấp bên trong đại thành chí tôn cảnh. Mái tóc dài nam tử cười lạnh nói, ra tay đi, vậy thì tới vui đùa một chút. Quang ám thánh giới, Hạ Vũ trở thành chí tôn đối với thiên đạo hiểu, đã đạt tới vô cùng là cao thâm bước. Giờ phút này bên người tối sầm một trắng, quang minh và bóng tối hơi thở. Bên trong sân bên ngoài không ít người một hồi thán phục. Cảm thấy thằng nhóc này thật đúng là yêu nghiệt à. Kiêm tu thiên đạo chuyên chọn thật khó lĩnh ngộ. Mái tóc dài nam tử ánh mắt híp lại, quang ám chi đạo cũng không tốt trêu chọc, nếu thật là lớn bình thường thành chí tôn, thật có thể bị Hạ Vũ một chiêu giết chết. Nhưng là hắn không sợ, bởi vì hắn thân xác là trải qua thiên kiếp rèn luyện thiên tướng cấp thân thể. Người nói nho nhỏ chí tôn có thể gây tổn thương cho hắn sao? Tiên thiên đứng ở chỗ bất bại, cho nên trận chiến này, mái tóc dài nam tử thắng chắc. Hơn nữa không chỉ có phải thắng, còn ác hơn hạ sát thủ giết chết Hạ Vũ. Cho dù không thể thành công, vậy phải phế đáng giận này tiểu tử. Hai người giao chiến, sau lưng hắn hiện lên ba cái thiên đạo, phong hỏa sấm ba đại đạo. Mỗi một cái thiên đạo cũng ẩn chứa lực lượng cường đại, đáng tiếc bị áp chế tu vi. Mái tóc dài nam tử tay cầm ngọn lửa trường kiếm, đối với Hạ Vũ một kiếm lướt đi, bóng người nhanh như bóng đen, trực tiếp một kiếm đâm rách quang ám khu vực, trực thủ Hạ Vũ ngực. So kiếm thuật, Hạ Vũ kiếm đạo có thể không kém gì người bất kỳ. Kiếm khóc, Hạ Vũ lật tay ngay cầm ra vô ảnh kiếm, nhẫn tâm vận dụng người cương quyền, muốn xem mái tóc dài chàng trai thân thể cứng rắn. Vẫn là hắn vô ảnh kiếm phong lợi. Kiếm khóc thi triển ra, đầy trời đều là Hạ Vũ bóng dáng. Mái tóc dài nam tử khinh thường nói, chút tài mọn còn dám dùng biện pháp che mắt. Tiểu đạo ngươi, vũ sư đệ cảnh giới quá thấp, cái loại này biện pháp che mắt không cách nào mê muội hắn à. Thiếu thập tam thở dài nói, nhưng mà Cát trưởng lão vẫn là Tử Long không khỏi thở dài nói, vô cùng là cao siêu thuật, vũ rốt cuộc sư từ chỗ nào, một kiếm này đủ để liệt là trời tôn trở xuống, kiếm thứ nhất thuật à. Cái gì? Thiếu thập tam trợn to hai mắt. Ngay sau đó, để cho tất cả người giật mình, một màn xuất hiện, đầy trời thanh âm toàn bộ dung hợp vào một chỗ, không ngừng dung hợp tiến vào Hạ Vũ bên trong thân thể. Chỉ ở gì trong đó, Hạ Vũ hơi thở, ngay lập tức bạo tăng đâu chỉ mấy chục lần. Kinh hồng một kiếm, thiên địa ảm đạm thất sắc, công kích đáng sợ, mái tóc dài nam tử cả người sinh ra vô cùng nguy cơ lớn cảm. Lại có thể không có tránh thoát, một kiếm xuyên qua hắn ngực, kiếm khí ngang dọc, ngay lập tức đem hắn thân thể biến dạng, thiên tướng thân thể thì như thế nào? Như cũ không gánh nổi vô ảnh kiếm uy năng. Trận chiến này để cho tất cả người trợn to hai mắt, không dám tin tưởng Hạ Vũ như thế dũng mãnh lại có thể rất miễn cưỡng đánh bại thiên tướng cấp cường giả khác. Coi như hắn bị áp chế tu vi, nhưng mà thể xác còn có thực lực, tuyệt đối là chí tôn trong biên giới vô địch người à. Hết lần này tới lần khác ở chỗ này hắn trực tiếp chết thảm, thiên hồn hóa thành một món u quang, đi tới thạch tam mắt bàn bên cạnh, thân xác sống lại, thiên giới bên trong, có hàng loạt không chết vật chất, một cái tế bào không chết cũng có thể lần nữa sống lại. Bất quá đây chính là cực lớn hao tổn nguyên khí. Ví dụ như tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc, coi như ngươi nói thân xác hủy diệt hầu như không còn. Một cái tế bào đều không còn dư lại, thiên hồn cho hắn đánh tan. Nhưng mà tiên thiên hỗn nguyên dấu vết bất diệt, dù sao cũng năm qua người ta tàn hồn gặp lại, như cũ sẽ trở về. Thiên giới sinh linh cường hãn, hạ giới sinh linh hoàn toàn không thể so sánh. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, đa tạ, đáng chết. Mái tóc dài nam tử quả đấm nắm chặt. Cát trưởng lão lạnh nhạt nói, Vũ, thắng, một trận kế, ván thứ tư tỉ thí. Hạ Vũ có thể dính vào một cái đã không tệ. Tiếp theo quả quyết không thể nào tả hữu chiến cuộc, bởi vì chiến đấu đã ảnh hưởng đến thiên hầu cấp cường giả. Khương Thái Sơ những người này đều không may mắn tránh khỏi. Long tranh hổ đấu vô cùng là kịch liệt. Hạ Vũ ở bên cạnh nhìn, thâm thúy ánh mắt tinh quang lóe lên không ngừng. Mỗi người ở phương thức chiến đấu, còn có bọn họ kiêm tu thiên đạo. Hạ Vũ ngày hôm nay từng cái nhớ trong lòng. Bởi vì ở kỳ tài phủ, mỗi một người đều là tương lai mình kình địch. Cường giả con đường tu luyện, vĩnh viễn là đạp đồng bối hài cốt. Từng bước một đi tới trước, leo lên cao đỉnh. Hạ Vũ cũng không ngoại lệ, muốn phải trở nên mạnh. Trên tay nếu không máu tươi quả quyết không thể nào. Máu tươi tưới thiết huyết cường giả mới thật sự là phóng khoáng nam nhi. Vì thế, không người nguyện ý lại đi trêu chọc Hạ Vũ cái yêu nghiệt này. Cùng cấp bên trong, cái này quá đặc biệt tà hồ. Bọn họ mạo hiểm thắng, cũng sẽ bị người lén lút nói. Tự thân chiếm tu vi cao tiện nghi. Nếu như đánh bại, nhưng mà thất lạc mặt to. Tỉ thí kế tiếp, Bắc phủ bên này và Đông phủ kém không nhiều. Hoàn toàn bị lật đổ bên ngoài. Còn dư lại chính là Nam phủ và Tây phủ cạnh tranh. Hai phủ bên trong cường giả trẻ tuổi, không phải bên ngoài phủ có thể coi như nhau. Vì thế, ván này, Tây phủ vẫn là có nội tình. Thắng được một trang, nhưng mà cái này một trang thắng được. So vãng giới lấy được 30% tài nguyên cũng tốn sức. Hiện tại tài nguyên phân phối gần phân nửa. Đông phủ cầm 30%, Tây phủ cầm một tầng, còn thừa lại 60%. Tất cả nhà đều ở đây mắt lom lom. Không có biện pháp, quy củ như vậy, Bắc phủ Lam Thiên Hành không khỏi nóng nảy. Bọn họ nhưng mà liền thành đều không bắt được. Tiếp theo lại không cố gắng. Năm nay sẽ phải điếm để. Pháp, khí, đan, thuật, nguyên rùa, phù, ấn. 7 loại tỉ thí. Một trận kế. Bắc phủ Lam Thiên Hành quát lạnh. Cuộc tỉ thí này khí. Luyện khí sao? Hạ Vũ ngẹo đầu. Dọa Thiếu Thập Tam một cái. Khuyên can nói. Vũ sư đệ. Ngươi lại muốn làm gì? Đi lên chơi một chút à? Hạ Vũ không có vấn đề nói. Thiếu Thập Tam thấp giọng nói. Ngươi chớ hồ nháo nữa. Lại chơi tiếp. Ba nhà tuyệt đối đối với ngươi hận thấu xương. Chúng ta Đông phủ vậy 30%. Đã quá có thể. Ngươi lấy là hiện tại bọn họ những người này. Không đúng ta rất hận thấu xương. Chớ ngu. Không chứng minh mình đủ cao giá trị. Ở nơi này kỳ tài phủ sẽ bị người ăn mảnh xương vụn đều không còn dư lại. Bỏ mặc ngươi làm chuyện gì, chỉ cần chứng minh mình giá trị, không ai dám động ngươi. Hạ Vũ nói ra kỳ tài phủ bản chất, trực tiếp lên trời. Tứ phủ người khóe miệng co quắp. Cái yêu nghiệt này thật đúng là không cần thiết ngừng à. Năm ván tỉ thí, hắn từ đầu đến chân dính vào rốt cuộc. Còn có hắn sẽ không sao. Hạ Vũ lên trời, rõ ràng cũng phải luyện khí. Cát trưởng lão nói qua, mỗi một người đều có thể tham dự. Vì thế, tất cả gia tướng luyện khí sư toàn bộ phái ra đi. Nhưng mà luyện khí là Bắc phủ bảng hiệu. Bọn họ luyện khí sư tối đa. Mỗi một giới tỉ thí, bọn họ Bắc Phủ cũng được ở cửa ải này trên được nhiều thành tựu xuất sắc. Không có bất kỳ điều kiện, Cát trưởng lão ngưng tiếng nói. Bắt đầu, sư huynh, ngươi muốn luyện chế cái gì à? Hạ Vũ rất nghiêm túc, cầu học tốt hỏi. Bên cạnh thanh niên cười lạnh nói, ngươi không phải gì cũng biết sao? Mình muốn đi à? Nói xong, hắn cầm ra nhiều loại vật liệu luyện khí. Lòng bàn tay hiện lên một đoàn ngọn lửa. Tuyệt đối tu vi ngưng tụ ngọn lửa, mà là lửa trời. Thiên giới thai nghén cái loại này tồn tại. Trong đó lửa trời chính là đặc thù tồn tại. Như có thể tìm được, có thể giúp người luyện đan và luyện khí, tỷ lệ thành công tăng lên gấp bội. Hạ Vũ gãi đầu một cái, xoay người lại có thể đi xuống, dẫn được không ít người tối tăm phẫn nộ, cảm thấy Hạ Vũ chính là trên tới quấy rối, gì cũng không biết cũng lên tới làm sự việc, tự rước lấy. Nhưng mà Hạ Vũ sau khi xuống tới, nói, Tử đại nhân, trên mình ngươi có vật liệu luyện khí sao? Mượn ta dùng một chút. Ngươi liền vật liệu luyện khí đều không? Được rồi, cũng cho ngươi. Tử Long trên người có không thiếu bảo vật, không muốn lãng phí thời gian để cho Hạ Vũ chọn, trực tiếp giao cho hắn một cái chiếc nhẫn chữ vật. Bên trong có tửu lượng cao vật liệu luyện khí. Thiếu thập tam liền phẫn nộ, một mắt nhìn thấu Hạ Vũ cái này giả luyện khí sư. Liền vật liệu luyện khí cũng không có, vừa thấy chính là không chuyên nghiệp. Hạ Vũ ở bên trong chiếc nhẫn chữ vật chọn nhặt lựa chọn. Cầm ra một lớn chất vật liệu luyện khí, lòng bàn tay hiện lên ngọn lửa rèn luyện một khối màu đen đá. Tốc độ rất chậm, hòa tan thành chất lỏng thể cũng khó khăn. Chớ nói chi là bỏ đi tạp chất, nhiệt độ không đủ, cái này ngược lại là vấn đề. Hạ Vũ âm thầm cau mày, bên cạnh thanh niên cười lạnh nói, làm sao, gặp phải vấn đề khó khăn đi, không có lửa trời còn muốn luyện chế thiên khí, ý nghĩ hảo huyền, gấp cái gì, lửa trời có gì giỏi lắm. Hạ Vũ một không hai không nghỉ, trực tiếp mở luân hồi mắt. Kinh được vùng lân cận không ít người sửng sốt một chút. Cũng là lần đầu tiên thấy luân hồi mắt, dùng luân hồi mắt luyện khí. Phía dưới không ít người đều là một mặt mộng. Đây cũng quá hồ nháo đi, đơn giản là đùa thôi. Luân hồi mắt có thể luyện khí. Hạ Vũ cũng không biết, dù sao mở luân hồi mắt, sau lưng hiện lên lục đạo luân hồi, trực tiếp đem trong tay chất lỏng ném vào. Sợ rằng lục đạo lực ở bên trong dừng lại mấy giây, lại hóa thành một bụi tiểu thảo, cắm rễ ở Hạ Vũ dưới chân, đón gió chập chờn, chung quanh không ít người dáng kinh ngạc đến ngây người. Lục đạo luân hồi danh bất hư truyền à, bỏ mặc bất kỳ đồ cũng có thể cho ngươi luân phiên. Coi như một khối đá, cũng có thể chuyển kiếp là một cái có sinh mệnh tiểu thảo. Đáng sợ à, Hạ Vũ âm thầm suy nghĩ, đem trong tay hàng loạt vật liệu luyện khí toàn bộ ném vào. Các loại các dạng đồ xuất hiện, ở trước mặt phơi bày. Hạ Vũ toàn bộ luyện hóa, lại có thể luyện chế thành một chuôi đại bảo kiếm. Kiếm dài 8 xích, tay cầm như cánh tay, thân kiếm dày đặt chỉ một cái, có loại vụng về tức cười cảm. Thanh niên ở bên cạnh luyện chế thành một cái thiên cơ dù. Cười lạnh nói, ô, thật đúng là luyện chế ra. Không đơn giản à, lớn như vậy một khối cục sắt, uy lực khẳng định to lớn đi. Lời nói tràn đầy nhạo báng còn có châm chọc, đưa tới chung quanh cái khác luyện khí sư cười nhạo. Hạ Vũ cảm giác trọng kiếm có chút đặc thù, xoay người bánh xe động lực. Trực tiếp đập về phía thanh niên, nói, vậy thì mời sư huynh nghiệm chứng một chút đi. Nói xong, hơn 500 loại vật liệu luyện chế thiên khí, ở Hạ Vũ dưới sự thúc giục, thanh niên đã cầm ăn gian cơ hội dù phòng ngự, nhưng mà ngay sau đó, hắn liền sắc mặt thay đổi. Ca bóp, thiên cơ dù bể tan tành giống như thủy tinh vậy, mảnh vỡ văng tứ phía. Trọng kiếm bên trên xuất hiện 6 màu đen dấu vết, lục đạo luân hồi lực. Chuôi này gặp liền kêu lục đạo luân hồi kiếm đi. Thanh niên không dám tin tưởng, mình thật vất vả luyện chế thiên khí, chỉ như vậy bị hỏng. Hắn gầm nhẹ, làm sao có thể, người gõ cửa với nhau nát vụn đồ, làm sao có thể so với ta thiên cơ dù. Gõ cửa với nhau, vậy hãy để cho ngươi xem nó nguyên bản khuôn mặt đi. Hạ Vũ thần giác vi kiều, huy động trọng kiếm, chung quanh không gian ngay tức thì cực độ không ổn định. Phảng phất có vô cùng là cường đại không gian lực lượng quấy nhiễu nơi này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-bi-gạch-nối-touc-gạch-nối-psu-gạch-nối-nsan-1. Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.